Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 29, góc truyện audio.com. Bên này người không biết cái gì là phong thủy, tiếp thụ đứng lên Cố Nhiên hội có chút khó khăn, nhưng là trái lại giảng, toàn bộ quận thành lại làm sao không phải một cái cự đại trống rỗng thị trường. Trần Tiêu cái gọi là mở rộng trụ trạch thuật đương nhiên không phải gióng trống khua chiêng ở đám người trong, ở đường phố trong đi tuyên truyền. Mà là thỉnh bàng hòa mục ở hắn giao hữu vòng luẩn quẩn trong hỗ trợ giới thiệu. Phong thủy sư xuất đạo đều là như vậy mở rộng nghiệp vụ. Làm thành một cái thành công án lệ sau, liền có thể thông qua sự chủ giao hữu vòng luẩn quẩn khẩu khẩu tương truyền. Đem danh khí đánh ra đi sau, có nhu cầu người tự nhiên hội chủ động tới cửa. Bất quá nơi này người căn bản là không biết phong thủy là cái gì, cũng chỉ có thể chủ động phóng ra thỉnh bàng hòa mục tuyên truyền một chút. Phong thủy trong âm trạch ở không có cách nào xác định nơi này cụ thể phương vị phía trước, Trần Tiêu lo lắng hội xuất hiện sai lầm. Tạm thời cũng không tính toán bang nhân xem, Dương Trạch cũng chính là trụ trạch thuật hiện tại có mấy cái thành công ví dụ. Trần Tiêu cũng dần dần sờ soạng đi ra nhất định kinh nghiệm, có tin tưởng. Vì thế, hắn liền tính toán chủ công trụ trạch thuật đem kỹ năng thuần thục độ soát mãn, thuận đường đem phong thủy sư tên tuổi đánh ra đi. Có tự mình trải qua ở, bàng hòa mục rất thống khoái đáp ứng bang Trần Tiêu này bận rộn. Tuy rằng liên tục tao ngộ khí chàng đối xung cùng khí chàng nghiền áp. Kỳ thật từ hiệu quả đi lên xem, kim ngọc mãn đường phong thủy cục hiệu quả vẫn là không sai. Cứ việc bàng hòa mục đã trải qua đau lòng cùng thiếu chút nữa mất mặt lúng túng, lại làm thành hai bút đại mua bán, có vượt qua bình thường vài lần thậm chí mấy chục lần thu nhập tiến trướng. Đương nhiên, quá trình nếu là chẳng phải kinh tâm kích thích hắn khả năng sẽ càng vui vẻ một ít. Cứ như vậy, Trần Tiêu ngày lập tức biến đắc tùng nhàn đứng lên. Mỗi ngày ngủ đắc mặt trời lên cao mới rời giường, rửa mặt ăn cơm qua đi, nguyện ý đi đạp tuyết tầm tiên các liền qua đi đi bộ một vòng. Không nghĩ đi ra, liền ở tiểu viện bên trong đọc sách tiếp tục xâm nhập học tập thế giới này tri thức. Ở bàng hòa mục ra sức quảng bá hạ có mấy người đối trụ trạch thuật khởi hứng thú ôm thử xem ý tưởng, khiến Trần Tiêu đi nhìn nhìn. Này đó nhân trong, có chút người là bán bàng hòa mục mặt mũi, cũng có chút người là thật sự có nhu cầu. Không quản người tới là bởi vì cái gì, Trần Tiêu đều đối xử bình đẳng, chăm chú nghiêm túc khảo sát bọn họ phòng ốc căn cứ tình huống làm ra điều chỉnh đề nghị. Tuy rằng đều dựa theo Trần Tiêu đưa ra phương pháp tiến hành cải trang, lại cũng không là mỗi một cái sự chủ gia phong thủy đều khởi hiệu quả. Có chút hình thành khí chàng, ngưng tụ sinh khí. Có chút tuy rằng tụ tập sinh khí, khí chàng lại như thế nào cũng vô pháp thành hàng. Càng có trực tiếp không hề phản ứng, bố trí phía trước cái gì bộ dáng, bố trí sau vẫn là cái gì bộ dáng. Trần Tiêu cũng không có bị loại này tình huống cấp đả kích đến. Hắn nguyên bản chính là cái phong thủy đại sư, đương nhiên minh bạch không phải sở hữu phòng ốc đều có thể hình thành chính mình phong thủy. Có phòng ốc ở kiến tạo thời điểm tuyên chỉ không có trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Chỉ là một khối bình thường, căn bản là không có phong thủy đáng nói. Như là như vậy phòng ở, liền không có cách nào mượn đến địa mạch số mệnh lực. Góc truyện audio.com, hoàn toàn chỉ có thể trông mong chính mình vận khí, ngày qua đắc cái gì dạng, cùng phòng ốc không có quá lớn quan hệ. Còn có một loại tắc là vì phòng ốc phương vị không đúng, Trần Tiêu còn không có biện pháp căn cứ thế giới này lịch pháp tính ra khỏi phòng chủ ngũ hành thuộc tính, cũng liền không thể căn cứ bọn họ mệnh cách đến tiến hành điều chỉnh. Như vậy bố trí đi ra phong thủy, cũng đồng dạng sẽ không có tác dụng. Tổng thể đến nói, đến tìm hắn bố trí phong thủy người, có 1/3 phi thường hữu hiệu, có 1/3 hiệu quả mỏng manh, có 1/3 hoàn toàn không hiệu. 30, thất bại dẫn, khiến tiền phong thủy đại sư phi thường tâm tắc. Lại làm cho cả quận thành người giàu có vòng luẩn quẩn, triệt để vì trụ trạch thuật điên cuồng. Loại này thần kỳ thuật số, hữu hiệu thời điểm hiệu quả quả thực dựng xào thấy bóng. Liền tính chỉ có 1/3 cơ hội, này đó nhân cũng nguyện ý lấy ra bó lớn kim tệ, đi bác thượng nhất bác. Vạn nhất bọn họ vận khí tốt đâu, chung quy có 3 thành cơ hội, tỷ lệ đã không nhỏ. Thành công, liền có thể di trạch hậu đài. Thất bại cũng chẳng qua là một ít tiền tài thượng tổn thất, bọn họ này đó nhân tối không thiếu tiền. Đến sau này, đến tìm Trần Tiêu xem Dương Trạch phong thủy kẻ có tiền là càng ngày càng nhiều. Trần Tiêu trong tiểu viện thường thường một ngày muốn tiếp đãi 2-3 sóng khách nhân. Trần Tiêu chỉ có một người, liền tính đem hắn chém thành bát biển cũng không có biện pháp ứng đối như vậy nhiều người cầu tới cửa. Bàng hòa mục xung phong nhận việc bang này đó nhân an bài ra trình tử. Trần Tiêu bận rộn gần nửa năm mới đem này đó nhân Dương Trạch đều cấp nhìn một lần. Đối mặt một cái tân sinh sự vật tổng có một ít ngoan cố phái, không tin tưởng. Không chỉ chính mình mâu thuẫn còn muốn thuyết phục người khác cũng cự tuyệt. Này đó nhân trong lấy Thịnh lão bản vì đại biểu. Đối với như vậy người Trần Tiêu hướng đến là không để ý tới. Hắn hiện tại rất có một ít ủng hộ, đều không cần hắn tự mình ra mặt. Hắn kia vài phấn ti, liền có thể đem đối phương cấp đổi trở về. Trần Tiêu Kéo có chút trầm trọng cước bộ, mỏi mệt đi về chính ốc. Hắn ngồi vào phòng ngủ bàn tròn bên cạnh, nhắc tới trên bàn ấm trà châm trà. Thủy là cam kết bang dong đi phía trước thêm hảo còn ôn. Uống một ly trà, Trần Tiêu mới cảm giác tinh thần chút. Làm liên tục như vậy thời gian dài, liền tính lấy hắn hiện tại rất tuổi trẻ khỏe mạnh thân thể cũng có chút ăn không tiêu. Cảm giác này, so với sư phụ biết hắn sấm hạ đại họa bị phản phệ mệnh ở sớm tối, buộc liên tiếp chạy xô xem phong thủy còn muốn mệt. Mấu chốt ở chỗ cái kia thời điểm mọi người đều lý giải cái gì là phong thủy. Phương Cố càng là tiếng lành đồn xa phong thủy đại sư, có hắn tọa chấn, Trần Tiêu làm cái gì cũng không có vấn đề gì, rất ít gặp được lực cản. Bên này liền không được, hắn đắc không ngừng cùng người giải thích. Vì cái gì làm như vậy ưu việt là cái gì? Có thời điểm tất yếu phải cấp phòng ốc động thủ, có chút địa phương cần đẩy ngã trùng kiến. Có chút nhân không bằng lòng, hắn còn tất yếu cố gắng thuyết phục đối phương, bằng không tối sau hiệu quả ra không được tạp vẫn là hắn bảng hiệu. Nếu là các ở trước kia, hắn đã sớm vung tay không làm. Tỉnh tới cửa phong thủy đại sư tự mình chỉ điểm, liền không có như vậy không phối hợp. Gocchuyenaudio.com, tiền sinh phong thủy sư nhóm luôn luôn đều không sợ bất luận kẻ nào, bất cứ thế lực. Bọn họ thanh danh là trăm ngàn năm đến ùn ùn đại sư nhóm thành lập lên đến. Không ai sẽ muốn đắc tội một cái phong thủy sư, bởi vì không chừng đối phương hội như thế nào dùng phong thủy trả thù trở về. Xui xẻo hao tài đó là khinh, có kia ngoan độc phong thủy sư trực tiếp phá hư cửu nhân phần mộ tổ tiên, tiền tài tan hết cửa nát nhà tan. Càng nham hiểm, đoạn tử tuyệt tôn tuyệt hậu thủ đoạn đều có thể xử được ra đến. Bất quá, vất vả về vất vả, này đoạn thời gian thu hoạch lại thật rất dày. Ban sơ thời điểm kia vài nhìn bàng hòa mục mặt mũi tỉnh hắn đi xem Dương Trạch người. Hảo phóng cấp kim tệ keo kiệt liền cấp tiền bạc. Đến sau này, tìm hắn người càng ngày càng nhiều, hắn thân giới cũng bắt đầu liên tiếp thăng chức. Hiện tại vừa ra tay, liền đủ một cái bình thường gia đình, một đời tiêu dùng. Vừa bắt đầu, hắn còn đem này đó thù lao phóng ở trong nhà chính mình thu. Sau này mắt thấy càng ngày càng nhiều, lúc này mới không thể không tồn nhập đến ngân hàng tư nhân lý. Sinh hoạt vô ưu, Trần Tiêu liền bắt đầu theo đuổi khác đồ vật. Hiện tại hắn đã không lại đi bàng hòa mục đồ cổ điếm, hắn muốn từ đi tam trưởng quầy chức vụ, bàng hòa mục lại dù có thế nào cũng không chịu. Tình nguyện hắn quải một cái tên tuổi, chỉ có như vậy một cái danh hào, hắn đều có thể tiếp thụ, hơn nữa tiền lương còn không thiếu hắn. Trần Tiêu đối này hình thức cũng không xa lạ, này không chính là quải cái danh hàm làm cố vấn sao. Tiền sinh có tiền bất động sản đại lão bản nhóm thường xuyên như vậy làm, khiến phong thủy sư ở công ty lý quải cái chức vụ, bạch lĩnh một phần tiền lương. Này chính là biến tướng đưa tiền cho bọn họ hoa, mục đích là cung cấp nuôi dưỡng một vị có năng lực phong thủy sư, ở mấu chốt thời điểm có thể xử đắc thường. Trải qua này đoạn thời gian sống chung, Trần Tiêu cảm giác bàng hòa mục vẫn là một cái tương đối không sai người. Trừ gặp được truy thiên sự tình hội mất đi lý trí, ngẫu nhiên chỉ số thông minh điệu tuyến. Khác thời gian bình thường thời điểm, vẫn là có thể cùng hắn chơi thân. Đương nhiên, sở trò chuyện đề tài cũng cùng bàng hòa mục chủ động nghênh hợp hắn có liên quan, nói đến đều là khiến Trần Tiêu cảm giác khoái trá phong thủy cùng đồ cổ phương diện nội dung. Chỉ có thể nói, bàng hòa mục không hổ là tam đại kinh thương người ta xuất thân. Trần Tâm muốn giao hảo một người, đủ để xử một người như Mộc Xuân Phong bàn cảm giác thoải mái. Làm ở trên thế giới này, đệ nhất đem hắn làm phong thủy sư tôn trọng khách hàng. Trần Tiêu tỏ vẻ, đã đem bàng hòa mục hoa đến bằng hữu trong giới. Cho nên, trên danh nghĩa cố vấn cái gì, Trần Tiêu liền không có cự tuyệt. Này có thể khiến bàng hòa mục yên tâm, hắn lại không có phí bất cứ sự, cớ sao mà không làm đâu. Buổi tối ở bên ngoài giải quyết cơm chiều, lại đi cách vách khu phố nhà tắm phao phao tắm, Trần Tiêu mới hồi đến trong nhà nghỉ ngơi. Tại đây cái tiểu viện ở chỉ điểm này không tốt. Không có bồn vệ sinh, giải quyết quá mót chỉ có thể dùng cái bô. Đơn giản rửa mặt còn có thể, muốn tắm rửa chỉ có thể chính mình nấu nước. Trần Tiêu khả lười thiêu một nồi lớn nước nóng sau đó mang theo thùng nước một thùng hướng đầu gỗ trong thùng tắm biên đổ. Thoải mái nằm trong chăn, Trần Tiêu chỉ chốc lát sau liền ngủ đắc nhân sự không biết. Gocchuyenaudio.com, từ hắn chính thức cấp nhân xem Dương Trạch tới nay, không có qua ở không nên thời điểm đói đắc chịu không nổi thời điểm. Không chỉ ăn cơm khôi phục bình thường, nửa năm thời gian hắn thậm chí trưởng cao một ít. Nguyên bản đơn bạc bả vai cũng bắt đầu hướng về người trưởng thành như vậy chậm rãi biến đắc khoan hậu. Trần Tiêu đối này rất vừa lòng, hắn trước kia chính là vóc dáng cao, dáng người hảo nam nhân. đời này tốt nhất cũng có thể trưởng thành kiếp trước như vậy đại chân dài. Hôm nay buổi tối Trần Tiêu Sương mù chung còn tưởng rằng chính mình làm mộng, ý thức ở một cái đen tuyền địa phương không có mục tiêu nhàn hoảng, trong bóng đêm một mặt kim sắc quang mang xuất hiện. Chậm rãi, này ánh sáng càng ngày càng lượng, Trần Tiêu không tự chủ được lại gần xem. Đó là một cái kim sắc la bàn nghi, dân chúng trong miệng la bàn. Nó có thành nhân mở ra bàn tay lớn nhỏ, tối trung tâm kim la bàn đang tại quay tròn chuyển động. Bên ngoài rậm rạp một vòng tất cả đều là tự từ trung tâm thiên trì ra bên ngoài sổ tổng cộng 18 vòng. Trần Tiêu hoài niệm nhìn này kim sắc la bàn, cẩn thận miêu tả bên trên lại quen thuộc bất quá nội dung. Cảm giác chính mình luôn luôn đều không giống như bây giờ nghĩ tới này xem phong thủy hảo đồng bọn. Làm phong thủy sư trọng yếu nhất công cụ Trần Tiêu chính mình đương nhiên là có một cái. Lúc này, trước mặt la bàn đảo lộn lại đây, đối ứng trung ương thiên trì vị trí thượng tuyên khắc mấy cái tiểu tự, đông dục phương cố ngự chế la bàn. Trần Tiêu cả kinh lập tức từ trong mộng tỉnh lại đây, mạnh từ trên giường bắn lên. Cách chương.